Chương 45, bạo tạc. Phần 2, nhóm. Nhẫn thú, là nhị dạ huấn luyện dã thú tên gọi tắt. Nạ ạ kỳ thông linh thú, cô nộ hạ truyền lại tin tức ưng, cẩu vê nhất tộc cẩu, dạ bụ dạ dùng cho thế thân rủ kỳ tỏ, tất cả thuộc về cái phạm vi này bên trong. Cái kia thỏ là tô môn sơn thỏ, là cô nộ hạ phía nam mới có thỏ chủng, cũng không phải là thổ quốc hẳn có đồ đạc gã họ rổ xì mà giúp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Như vậy họ rổ xì mà liếc mắt một cái đội ngũ của mình. Là có nội gian mặc dù là nghi vấn thoại ngữ, thế nhưng hắn ở trong nội tâm nói ra những lời này, cũng là khẳng định giọng điệu cái kia thỏ thoạt nhìn vô cùng bình thường, thế nhưng theo nạ ạ kỳ thoại ngữ, lại bắt đầu giằng co, hiển nhiên nghe hiểu được nhân ngôn. Chắc là thuộc về thông tin dùng nhẫn thú, thì như gì rẻ ra cóc, hắn xà. Đây cũng không phải là cái gì nào đó thương nhân mang theo hỏa quốc thỏ làm thương phẩm, kết quả trên đường để thỏ đi lạc các loại vừa khớp có thể nói được thông. Sau đó phải cẩn thận rồi, cái này nhiệm vụ có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề họ rổ xì mà ránh mắt ở trong bộ đội nhất chuyển, cuối cùng rơi vào nạ ạ kỳ trên người. Có thể ở hắn cái này chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc trước mặt thả đi mình nhẫn thú, cho dù có lúc này không ít người đều tứ tán tìm thức ăn nguyên nhân, cũng tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hắn tại nhẫn thỏ trên người không có phát hiện sơ hở gì, hiển nhiên là tinh anh tình báo nhân viên, thực lực cũng có, ít nhất cũng là thượng nhẫn cấp bậc. Có một thượng nhẫn cấp bậc nội gian ở trong bộ đội, nhưng là tương đối nguy hiểm. Mà cái kia tình báo nhân viên mục đích nha chắc là nạ ạ kỳ a họ rổ xỉ mà tâm lý thầm nghĩ. Như vậy bộ đội tinh anh, còn có đích thân tòa chấn, nghĩ hết giết bộ đội, cái này rất không thực tế. Ngược lại giết chết một người, liền tương đối khoa học. Nhất là không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn phóng xuất nhận thú mật báo, có thể để cho loại cấp bậc này tình báo dám mạo hiểm nguy hiểm tồn tại, không nên quá thiếu. Vấn đề còn lại chính là trong thôn nhân, vẫn là ngoài thôn người họ rổ xỉ mà con mắt lập tức liền sắc bén đứng lên. Châm mắc khoảng khắc. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái nạ A Kỳ. Hắn cũng đã chú ý tới A tuy là phát hiện nội gian, thế nhưng họ rổ xì mà vẫn như cũ bất động thanh sắc. Có ở đây không biết hay là nội gian tình huống bên dưới gây chiến, chỉ sẽ ảnh hưởng bộ đội sĩ khí. Hắn một câu nói chưa nói, chỉ là yên lặng đề cao cảnh giác, nhất là liên quan tới nạ A Kỳ an nguy. Còn như buông tha nhiệm vụ gì đó họ rổ xì mà mặc dù không có đạt được thời kỳ tốt cùng. Thế nhưng hắn đối mặt qua nguy hiểm sớm đã vô số kể nội gian loại vật này cái nào nhận thôn không có ai chẳng lẽ nói bởi vì có nội gian, liền buông tha nhiệm vụ tiếp tục đoàn người một đường ẩn nút, làm vượt qua biên giới lúc, càng là cẩn thận cảnh giác, liền bình thường thổi lửa nấu cơm đều không đi lấy, chỉ là ăn chút binh lương hoàn đối phó. Nội gian dường như cũng đã nhận ra họ rổ xì mà cảnh giác, bất động thanh sắc ẩn nút, không có bại lộ chân ngựa. Rốt cuộc, bộ đội đi tới nham nhẫn trạm chuyển vận. Tiến công một cây. Chờ chút bộ đội của ngươi lên trước, bảo vệ trạm chuyển vận nhập khẩu, làm hậu tiếp theo bộ đội mở ra thông đạo, Kana phụ trách trợ giúp, Ezra thôn mang theo người của ngươi, sẽ đi ngay bây giờ đem chung quanh người giám thị giết chết một cái mệnh lệnh từ họ rổ xì mà trong miệng hạ đạt. Mọi người dồn dập lĩnh mệnh đi, giết chóc rất nhanh bắt đầu. Rất nhanh, bộ đội tiên phong đã xuống tới, chiến đấu khai hỏa. Người nào ai chết tiệt là cổ nổ hạ trạm chuyển vận cũng có vài tên tinh anh thượng nhẫn tòa chấn. Đối mặt Orochimaru mà dẫn đội tinh anh nghĩ ra, bọn họ từng bước lui lại, lần lượt chống lại. Bất quá ở Orochimaru mà tự mình động thủ lúc, hết thể đều đem hóa thành hư vô. Vạn xà la chi trận vô số điều xà từ Orochimaru mà trong miệng bò ra ngoài, hướng phía địch nhân cuộn trào mãnh liệt đi, dường như vô cùng vô tận, khiến người ta chứng kiến liền trở nên sợ. Là Orochimaru nham nhẫn phát sinh một tiếng hoảng sợ la lên. Orochimaru mặc dù còn không có thu được tam nhẫn tên, thế nhưng vẫn như cũ đủ để cho những thứ này nì dạ nhóm sợ nguyên bản còn có mấy phần chống lại năng lực nham nhẫn nhóm, sĩ khí giảm đi, rất nhanh thì bị cổ nổ hạ nì dạ đánh vào trạm chuyển vận. Nạ ạ kỳ, các ngươi cũng lên á hỏ rổ si mà ra lệnh. Là nạ ạ kỳ ba người gật đầu, hướng phía trạm chuyển vận phóng đi. Trạm chuyển vận trở ra địch nhân đều bị giết chết không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ còn lại những cái này dựa vào trạm chuyển vận thiết kế phòng ngự chống cự nham nhẫn nhóm. Hỏ rổ si mà nhìn nạ ạ kỳ ba người vọt vào bộ dạng. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dù nạ đệ đệ, trung kính rất đủ A kỳ thực nguyên bản Orochimaru là dự định để nạ A kỳ đám người xông vào trước nhất tuyến, dù sao lần này nhiệm vụ nắm chắc, mà tiên phong là công lao lớn nhất vị trí. Bất quá bởi vì trên đường nội gian, hắn đã đem nạ A kỳ tiến công trình tự điều chỉnh đến rồi ở giữa. Phía sau có hắn tòa chấn, cũng không ít cổ nổ hạ ní dạ ở, phía trước địch nhân liên tục bại lui, quân tiên phong đã đánh tốt trụ cột. Lúc này tiến công. Vô cùng an doanh trạm chuyển vận trong nháy mắt bạo tạc Orochimaru sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, liền muốn về phía trước. Nạ ạ kỳ dù sao cũng là xú nạ đệ đệ, có tiên nhân chi thể, còn chưa hẳn sẽ chết. Nếu như mình xông rất nhanh, có thể còn có thể cứu hắn Orochimaru. Ngươi mơ tưởng đi bỗng nhiên gầm lên giận dữ, còn có một chuỗi tiếng nổ mạnh, một cái nguyên bản cùng một gã cổ nổ hạ thượng nhẫn đánh có qua có lại nam sinh tóc vàng tử bỗng nhiên bạo khởi, đánh gục cổ nổ hạ nỉ dạ, chắn Orochimaru trước mặt. Đồng thời, hắn cũng giải trừ ngụy trang. Bạo phá bộ đội thú họ rổ xì mà sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Đây cũng không phải là trên đường mịch có để lộ ra cái kia nội gian vấn đề. Là trong thôn có người cùng nham nhẫn liên thủ cho nên, bọn họ mới được tin tức, mai phục đợi chết tiệt nạ à kỳ, ngươi có thể nhất định phải không có việc gì à.